Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Nhìn rõ lòng người vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh lạnh lùng đứng ở một bên, không nói một lời. Cái này toàn chân giáo, từ hôm nay trở đi, chỉ sợ tại trong võ lâm này, thanh danh cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là vệ tử Thanh cũng biết, vậy chăm chú chỉ là như thế thôi. Bây giờ Dương Quá đã xuất hiện, mình vừa lại không cần tại nói thêm cái gì. Bằng vào cái này Dương Quá đối toàn chân giáo bất mãn, nên nói, nên giải thích, hắn tự nhiên sẽ nói ra, giải thích rõ ràng. Tôn đạo trưởng, Hách đạo trưởng, Quá Nhi nói thế nhưng là thật, các ngươi coi là thật. Chấm ngoặc kép, Quách Tĩnh sắc mặt trở nên có chút khó coi. Từ hắn làm sao cũng nghĩ đến, cái này toàn chân giáo vậy mà sẽ làm ra chuyện thế này đi ra. Chẳng lẽ cái này toàn chân, coi là thật đã biến chất không thành. Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị sắc mặt trở nên rất là khó coi. Đặc biệt là Tôn Bất Nhị, đầu tiên là bị đánh một bàn tay. Bây giờ tức thì bị cái này Dương Quá tại chỗ chọc ra toàn chân chuyện xấu. Làm sao có thể đẹp mắt, lập tức liền muốn rảo biện, lại bị Hắc Đại Thông ngăn trở bắt đầu. Quách Đại Hiệp, việc này lại là ta toàn chân giáo sai lầm, ta toàn chân giáo, thẹn với, chấm ngoặc kép, Hắc Đại Thông thở dài. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, một trận xương tiếng cuồng tiếu, đột ngột truyền lại đây, thanh âm này như là trời nắng hạn lôi, vang vọng vân tiêu. Khiến cho ở đây đông đảo giang hồ nhân sĩ lỗ tai lại ẩn ẩn phát đau. Hôm nay võ lâm thịnh yến, Quách Đại Hiệp, Hoàng Bang chủ lại chưa từng mời bản quốc sư, há lại xem thường bản quốc sư không thành. Chỉ thấy đám người chậm rãi nhường ra một cái thông đạo. Một người mặc phiên tăng cách ăn mặc, ánh mắt lộ ra tinh mang nam tử đi mới ra tới. Người này dáng dấp rất cao, nhưng lại hơi gầy, trên đỉnh đầu có chút lõm, lúc hành tẩu càng là uy vũ sinh phong, hiển nhiên là mật tông võ công tu luyện tới cảnh giới cực cao cường giả. Mà tại cái này phiên tăng bên cạnh, chính là đã từng tìm việc tại Trùng Dương toàn chân Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba. Về phần cái này phiên tăng, vệ tử Thanh ánh mắt lướt qua một trận tinh mang, biết rõ nguyên tắc hắn, há có thể thật không biết người này đến tột cùng là ai. Không biết các hạ là. Quách Tĩnh liếc mắt liền nhìn ra cái này Kim Luân quốc sư võ công không thua mình, tuyệt đối là một cái cường giả tối đỉnh. Lại tại Hoàng Dung nhắc nhở dưới, nhìn thấy cái này Kim Luân quốc sư ánh mắt lập tức lộ ra một tia cảnh giác. Chính như Hoàng Dung nói, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Kim Luân quốc sư không nói gì, chỉ là hai tay đỡ lưng, nhàn nhạt nhìn xem ở đây đông đảo giang hồ nhân sĩ. Ngược lại là Hoắc Đô nhảy ra nói: Quách Đại Hiệp, sư phụ ta chính là Mông Cổ Cổ Quốc hộ nước pháp sư Kim Luân quốc sư, người Mông Cổ. Nghe được Hoắc Đô lời nói, nguyên bản bởi vì vệ tử Thanh chính một mặt xanh đỏ xấu hổ Tôn Bất Nhị sắc mặt đột nhiên biến đổi, phảng phất quên đi vừa mới mình bị nhục nhã sự tình đồng dạng. Âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chính là ta Trung Nguyên võ lâm anh hùng đại hội. Các ngươi người Mông Cổ ở chỗ này làm cái gì? Còn không cút cho ta. A, võ lâm từ trước đến nay không phân vực ngoại Trung Nguyên. Vì sao chúng ta Mông Cổ không được tham gia? Huống chi, hôm nay cái này võ lâm đại hội, không phải chọn lựa minh chủ sao? Cái kia sư phụ ta đồng dạng cũng là võ lâm nhân sĩ. Vì sao liền không thể tới? Các ngươi Trung Nguyên võ lâm chính là như vậy chịu không nổi khiêu chiến không thành? Ngoặc kép, vệ tử Thanh ôm hai tay, tại cái này Kim Luân quốc sư bọn người xuất hiện thời điểm liền tự hành lui qua một bên. Hắn không muốn đi lý hội những chuyện này, bởi vì đây không phải hắn mắt. Hôm nay hắn bất quá là muốn gặp lại một chút người kia thôi. Chỉ là mặc dù là như thế này, thế nhưng là hắn nhưng vẫn là quan sát đến giữa sân hết thảy. Chính như nguyên tắc bên trong đồng dạng, tại đối mặt Hoắc Đô bọn người vô sỉ dưới, Quách Tĩnh đám người vẫn có không thể không khiến cái này Hoắc Đô thay thế Kim Luân quốc sư ra sân. định ra cái kia ba lượt hai thắng. Bên thắng vì Võ Lâm Minh chủ ước định. Ra sân vẫn như cũ là Chu Tử Liễu. Một tay phòng huyền linh bia rượu bút sinh hoa. Hoắc Đô tuy mạnh, thế nhưng là đối mặt đồng dạng là nhất lưu cảnh giới Chu Tử Liễu. Lại là khắp nơi rơi vào phía dưới. Đông đảo võ lâm nhân sĩ mắt thấy một màn này. Càng là nhịn không được cực kỳ khắc miệng ác khí. Cho dù là Quách Tĩnh bọn người, cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ biết, cái này Chu Tử Liễu thắng chắc. Nhìn xem này một đám ổn thao phần thắng đông đảo võ lâm nhân sĩ, Vệ Tử Thanh trên mặt nhịn không được lộ ra một tia lạnh cười. Một nhóm người này không khỏi cũng muốn quá đương nhiên một chút. Cái này Hoắc Đô bọn người, nếu là không có nắm chắc, coi là thật sẽ đến cái này đại thắng quan. Võ Lâm đại hội phía trên, mất mặt xấu hổ không thành. Càng quan trọng là, bọn họ quá không để ý tới giải Hoắc Đô. Uy, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, cái này Chu Tử Liễu thất bại không thành? Vệ Tử Thanh lạnh cười bị Lục Vô Song thấy được, lập tức nhịn không được hỏi lên. Cái kia dương quá. Trình Anh cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Lục Vô Song thanh âm không lớn, tuy nhiên lại vậy lộ ra phá lệ rõ ràng. Tại tăng thêm vừa mới cái này Vệ Tử Thanh cùng toàn chân giáo xung đột, đã trở nên cực có tồn tại cảm xúc bây giờ bị lấy Lục Vô Song hỏi một chút, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Thất bại, chớ có thật cho là cái này anh hùng thiên hạ là kẻ ngu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này Chu Đại Hiệp lập tức liền muốn thắng. Người lại đứng ra diệt ta Trung Nguyên võ lâm uy phong. Dắp tâm ở đâu? Tôn Bất Nhị lạnh cười nhìn lấy Vệ Tử Thanh. Trên mặt nóng bỏng, đều đang nhắc nhở mình vừa mới nhận sỉ nhục. Bây giờ có thể hữu cơ hội rơi xuống cái này Vệ Tử Thanh mặt mũi. Nàng làm sao có thể không nắm chắc cơ hội? Sư muội, Hắc Đại Thông kéo lại Tôn Bất Nhị. Nhìn xem Vệ Tử Thanh vậy tràn đầy chán ghét chi sắc. Chỉ là tại vừa mới hai người đã bị Vệ Tử Thanh làm nhục một phen. Hắc Đại Thông thật sự là không muốn tại mất mặt xấu hổ. Hừ, Vệ Tử Thanh lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng sát khí. Hận không thể tiếp tục cho cái này Tôn Bất Nhị một bàn tay. Chỉ là hắn chung quy là một cái Trung Nguyên người. Dù là chỉ là cái này thần điêu thế giới một cái khách qua đường. Tại dân tộc đại nghĩa trước mặt, nhưng vẫn là không thể không áp chế xuống. Lạnh lùng mắt nhìn Tôn Bất Nhị, lập tức hướng phía Lục Vô Song cùng Dương Quá bọn người thản nhiên nói. Lòng người hiểm ác, nhớ kỹ câu nói này là được rồi. Trên thế giới này, nhưng không hoàn toàn là cùng các ngươi như vậy tâm địa thiện lương người. Dối trá vô sỉ người, cũng không ít. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Bất Nhị sắc mặt giận dữ. Ở trong mắt nàng, cái này Vệ Tử Thanh lời nói rõ ràng liền là nói nhóm người mình. Làm sao không giận, chỉ là cảm thụ tay này trên lưng nhói nhói. Đang nhìn cái kia tràn đầy máu tươi kiếm thương. Lại là lòng còn sợ hãi. Bất mãn là bất mãn. Thế nhưng là nàng lại biết, mình cũng có thể như vậy. Ngươi nói là, cái này Hoắc Đô hắn. Chấm ngoặc kép, Dương Quá có chút hoài nghi nhìn xem Vệ Tử Thanh. Tiếp tục xem a, Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Dứt khoát nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Trận tranh đấu này, trong mắt hắn, quả thực có chút nhàm chán. Đáng chết, hèn hạ, vậy mà dùng ám khí. Hoắc Đô, ngươi vô sỉ. Ngay tại Vệ Tử Thanh vừa nhắm mắt lại không bao lâu, đám người bên trong lập tức truyền đến một trận chửi rủa sục sôi tiếng mắng chửi. Lại là cái kia Hoắc Đô. Vậy mà sử dụng ám khí. Tướng cái này cùng Chu Tử Liễu đả thương. Đã mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là rất nhanh. Một trận này chửi rủa âm thanh lập tức im bặt mà dừng. Trong cả sân, ngoại trừ Hoắc Đô càn rỡ đắc ý tiếng cười. Vậy mà lại không Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ thanh âm. Nhắm mắt lại, có chút dựa vào ở một bên dưới cây cột Vệ Tử Thanh chỉ cảm thấy trận này bên trong yên tĩnh quỷ dị. Mở to mắt, lại phát hiện vô số ánh mắt thình lình lẳng lặng nhìn mình chằm chằm. Khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc, đặc biệt là Hoàng Dung. Ánh mắt bên trong càng tràn đầy vẻ tò mò. Cái này làm ra đại nghịch bất đạo. Thí sư Vệ Tử Thanh, làm sao có thể biết cái này Hoắc Đô sẽ làm ra như vậy hèn hạ chuyện vô sỉ? Cái này Vệ Tử Thanh, coi là thật nhưng nhìn rõ lòng người không thành. Tương phản, cái kia Tôn Bất Nhị sắc mặt càng là đỏ bừng lên. Nàng vừa mới còn nói cái này Vệ Tử Thanh giáp tâm phát đo. Bây giờ cái này Chu Tử Liễu lại thật như cùng hắn nói. Bị Hoắc Đô dùng thủ đoạn hèn hạ đả thương, lập tức xấu hổ không chịu nổi. Nhưng trong lòng thì càng thêm oán hận cái này Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra. Không rõ một nhóm người này vì sao như vậy nhìn xem mình. Bất quá khi nhìn thấy cái kia bị đánh thương Chu Tử Liễu, lập tức hiểu rõ, có chút một cười, nhưng lại là nhắm mắt lại, không để ý tới hội chúng nhân cái kia quỷ dị ánh mắt. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.